Thánh Vương, chương 568, trở về dại doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ ủng nhanh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phá hủy yếu đàn trong y, lai tu luyện mấy ngày máy đếm họ đã trở lại binh doe nhấp đám người Dương Kỳ tơi. Z-ơ, về vì diện binh doanh lúc nào cũng có biến động lớn, rất nhiều binh sĩ thông qua thông đao ra ra vào vào. Sáu người Dương Kỳ trực tiếp đi thẳng tới đại trướng. Sau khi họ báo cáo mình đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy yếu đán, binh sĩ nghe tin khiếp sợ trợn mắt nhìn sáu người nói với giọng vô cùng kinh ngạc. Lúc này đai soái đang họp thương lượng chuyện đánh nhau với Đại La Thiền, thuộc về quân vụ khẩn cấp, vốn không thể tiếp các người. Nhưng các người nói là mình đã hoàn thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành như vậy, đai soái đã báo ta mang các người vào, nếu đúng là như vậy thì quân công của các ngươi sẽ được ghi lại, sau đó báo lên thống soái tối cao. À, sao vậy, đai soái không tin chuyện này ư? Nghệ thấy binh sĩ trước mặt nói như vậy, Cuồng Long dường như đã nhận ra mùi vị gì đó. Đúng lá như vậy, bởi vì đai soái nhận được rất nhiều tin tình báo, nói lá lực lượng trấn thủ trong yếu đàn ở Vô Tận Lâm Hái rất mạnh, vốn định gọi các ngươi trở về nhưng mà các ngươi đã biến mất. Hiện giờ các ngươi đột nhiên trở về, nói lá nhiệm vụ hoàn thành, đai soái đương nhiên phải hồi cho rõ ràng. Binh sĩ vung tay no, y, thủ lĩnh. Đám người Cuồng Long, hưng hố nhìn về phía Dương Kỳ xin ý kiến. Hóa ra chúng ta đã phạm vào một chuyện kinh thiên động địa. Dương Kỳ cười ha ha nồi. Chuyện lớn nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, chúng ta đi vào nói cho rõ ràng là được. Dương Kỳ bước chân đi trước. Thủ lĩnh, thấy sáu người nối đuôi nhau đi vào, trên mặt binh sĩ kia lại càng hiện lên sự quái dị, no. Y thầm, tiểu đội phá sát vốn là một đám hung thần ác sát, chưa bao giờ biết phục người, tại sao lại gọi cái tên mới nhập đội là thủ lĩnh. Đám người Dương Kỳ, Cuồng Long, hưng hố tiến vào đai doanh, lập tức cảm thấy bầu không khí vô cùng khẩn trương, trong đai doanh đa co rất nhiều người ngồi, có khá nhiều cao thủ. Viên Khoát Hái ngồi ở phía trên, sắc mặt lanh lùng giống như đang thảo luận đai sự. Dương Kỳ vừa vào thì mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn, co. Kinh ngạc, co. Cười nhát, co. Vẻ châm chọc, giống như đang muốn xem một trò hay. Dương Kỳ đưa mắt nhìn Cuồng Long lập tức no. Y ngắn. Khởi hâm đai soái, chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy yếu đàn trong Vô Tận Lâm Hái, chém giết sư. Giá yếu tộc, cái gì, yếu đàn thực sự do các người phá. Viên Khoát Hái hồi ngược lai. Đúng vậy, hiện giờ yếu đàn đã hoàn toàn bị phá. Cuồng Long nhìn Dương Kỳ, thấy hán vận chấn định nền bắt đầu cao giọng nói. Đai soái nếu như không tin co, thể đi xem, thuộc ha nói sai chuyện này sẽ tình nguyện cho quân pháp xử lý. Lơ ỉu đúng lúc này, một vị tướng quân ngồi bên canh Viên Khoát Hái đứng dậy nói. Các người đang nói dối, chúng ta đã nhận được tin, một nhân vật vô thượng ớ huyền không thiền đã truyền ý chỉ xuống đó, muốn cho yếu thu. Trong Vô Tận Lâm Hái chớ nền điền cuồng. Trong đó Vô Tận Lâm Hái còn co. Một vị đai tướng quân, tên là đai tướng Kim Tề, do Tề Ngưu màu vàng biến thành, co. Quyền pháp vô thượng của Long tộc, chiến cống hiển hách, uy danh lan xa, co. Tu vi cánh giới toái người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ nguyên đinh phong, sắp đột phá tới cánh giới toái giới, trở thành tiền hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Co hán tọa chấn, sáu người các người có thể làm gì được, trong các người đa làm gì có ai đạt tới cánh giới toái niệm tầng 3 đâu, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, noi hoàn thành nhiệm vụ. Ế T, 2 ư, C, đúng vậy lai co. Một vị tướng quân nói, chúng ta lúc nãy co. Cha xét, yếu đán phá hủy là sự thực, nhưng mà đó là do một vụ nổ, ở giữa Vô Tận Lâm Hái bị phá hủy một khoáng lớn, vậy mà các người dám tham công nói dối, tội không thể tha. Thủ lĩnh, Cuồng Long quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Hai người kia, một người là đội trưởng của tiểu đội Lão Nha, một người là đội trưởng của tiểu đội Hoánh Hành. Hái tiểu đội này luôn đối nghịch với tiểu đội chúng ta, gặp đâu là gây sự đấy. Nghe vậy, Dương Kỳ đã hiểu. Đúng thế, chuyện Vô Tận Lâm Hái như thế nào chúng ta đã biết rõ. Lai co, một vị cao thủ mở miệng nói, đây là tiền quân cánh giới phá toái tầng 3. Người này vừa mở miệng đã chụp mũ. Các người đúng là to gan lớn mật, coi thường quân pháp, ta đề nghị bắt chúng lại chém đầu răn đe. Đúng vậy, dù không giết ngay lập tức cũng phải giam lai. Nói dối lá tội lớn, không chừng trị sáo kẻ dưới co. Thế phục tùng, lập tức co, khá nhiều tiếng nói váng lện yếu cầu trị tội đám người Dương Kỳ. Hừ, Viện Khoát Hái hát ư lanh một tiếng no. Trách phát vài ngày là xong, bới vụ này không dễ làm nhưng mà các người lai nói dối, đo là tội lớn. Di phát nặng thì sau này còn ai tuân theo quân pháp. Hiện giờ các người thừa nhận vân còn kịp, nếu như còn chồng chế thì kiểu gì cũng chết không có chỗ chôn. Chậm đã, Dương Kỳ nhìn thấy mọi người co. Thái độ như vậy thì nói. Đại thống lĩnh, tại sao người cứ khăng khăng khẳng định chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ? Chuyện này còn phải hối sao? Đội trưởng của tiểu đội Láo Nha No, y ngắn, chỉ bằng tu vi của đại tướng Kim Tê, co, 10 người như các ngươi cũng bị giết trong nháy mắt, sao các người co? Thể hoàn thành nhiệm vụ, dậm, hắn vừa dứt lời thì một cái thi thể rơi xuống đất, bụi bặm bốc lên mù mịt. Thi thể này chính lá của đại tướng Kim Tệ. Mọi người giật mình nói, đây lá đại tướng Kim Tê. Đúng lá thi thế của hắn sáo. Viên Khoát Hái đứng bật dậy đi tới trước nhìn thi thế này, sau khi xác nhận đúng là đại tướng Kim Tề. Dương Kỳ nói, thế nào, các xác này không phải giá đậy chu. Ta làm sao mà biết được thi thế này co. Phải do người làm giá hay không? Đội trưởng tiếu đội Láo Nha đột nhiên SCN báo. Ta nghe nói nhân ật vô thượng của Huyền Không Thiền co. Phá không truyền tới một kiện thận khi, nếu như thận khi ở trong tay người thì chúng ta sẽ chấp nhận việc các người hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy ư, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một luồng thận tình bật hủ xuất hiện, một cái cờ liền tục bay phập phới trong lòng bàn tay, thân uy chân động cá không gian xung quanh. Thần khi nguyện tương kỳ, một số người điền cuồng hét lên. Thế nào, Dương Kỳ nhìn mọi người nói. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi chứ, đại thống lĩnh, người ban thưởng cho chúng ta thế nào đây? Mọi người thấy Dương Kỳ nói vậy mới tỉnh táo lai. Chậm đã, bảy lai co. Một vị tướng lĩnh xen vào, đây chính là đội trưởng của tiểu đội hoành hành. Người muốn nói gì? Đại thống lĩnh Viện Khoát Hái y báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội phá sát nếu giao án thánh nhiệm vụ thi rất tốt, nhưng mà thận khi, thi thế, pháp báo thu được đều phải nộp lên trên mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, nếu mà che giấu thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hiện giờ mau giao hết các thư. Ra, tên này nhìn thấy thận khi nguyện tương kỳ đã thêm nho dãi, dù hắn không được cũng không thế để cho tiểu đội phá sát này chiếm dụng. Ừ, đúng vậy. Đại thống lĩnh Viên Khoát Hái cũng vô cùng thèm muốn cái thận khi này, hẳn mà đại tướng vậy mà trong tay lại không có. Thận khi, cho dù là thận khi cấp bậc thấp nhất cũng không, đây đúng là việc rất khó coi, dù không co, được thận khi thì tiền khi đế phẩm cũng được. Tiền khi cấp bậc đại đế đã là cực manh rồi, cho nên hắn không thế buồng bộ kiện thận khi này được. Được rồi, các người mau đem thận khi cống hiến đi. Viên Khoát Hái nói, sau khi cống hiến, các người sẽ lập được công lao lớn, từ nay mỗi thành viên của tiểu đội phá sát các người đều là sĩ quan, được chưa? Đáng tiếc, Dương Kỳ cười nhát no. Y, đáng tiếc cái gì? Viện Khoát Hái hỏi, đáng tiếc này cái thận khi ta đã luyện hóa, không thế cống hiến được nữa. Mà dù co, cống hiến thì với đầu óc bã đậu của các người làm sao co? Thể phân biệt được, làm sao nhận ra được giá trị của no? Dương Kỳ thán nhiên nói, cái gì, người nói cái gì? Đại thống lĩnh Viện Khoát Hái vá tất cả mọi người đều sưng sốt, nói. Người, nói chúng ta đầu óc bã đậu. Người, to gan, quá thục to gan lớn mật, không thể tha thứ. To gan lớn mật, to gan lớn mật. Đội trưởng của tiếu đội hoành hành, tiếu đội Láo Nha đến kẹo lên, bọn họ đã tóm được nhược điểm ép Dương Kỳ vào chỗ chết. Hừ, Viện Khoát Hái trở lại ghế ngồi, ưng kỳ vá năm thánh viện của tiếu đội phá sát nói. Ta đã cho các người thể di dù các người co. Công lao, nhưng tội lớn, dù co. Công lao nhưng xê cho ta. U ươi lai không biết tận dụng, mặc đai soái ở giữa đai doanh, đây là. Cách chương.